Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, Âm Dương Hoa Gian Tông Tân Đệ Tử Hứa Thanh. 2. Theo Ngô Kiếm Vu mở miệng, còn có một đầu hùng theo hắn ống tay áo bay ra, hơi lắc người hóa thành mấy chục trượng, đứng tại Ngô Kiếm Vu trước người, hét lớn một tiếng, tiếng vang như thiên lôi oanh minh. Hắn hai tay mở rộng, bắt lấy đem lan tràn mà đến tóc, một cái tê liệt, những hung thú kia từng cái rất là không tầm thường. Mặc dù bộ dáng khác nhau, nhưng huyết mạch như có đồng nguyên chỗ, tương hỗ chi gian phối hợp cũng là hoàn mỹ, càng không nhìn không bình thường. Tựa hồ bản thân huyết mạch vị cách khá cao, vì vậy rất nhanh, tại bọn chúng xuất thủ dưới, những tóc kia vỡ vụn một chút về sau, một lần nữa trở lại nước sông bên trong. Ngô Kiếm Vu ngạo nghễ, đỉnh đầu anh vũ toàn lực ngang đầu, động tác này rất không cân đối, có thể hiển nhiên là bị huấn luyện rất nhiều lần, sở dĩ cũng đều quen thuộc dáng vẻ. Giờ phút này bọn hắn đồng thời mở miệng, chính muốn nói ra lời kịch, nhưng nguy hiểm cũng không giải trừ. Sau một khắc, toàn bộ mặt sông đột nhiên kịch liệt bốc lên, mùi huyết tinh càng thêm nùng úp, đếm không hết mái tóc dài màu đỏ ngòm, một cây theo mặt sông xông ra, thẳng đến giữa không trung. Trong chớp mắt, tại cái này vô số mái tóc dài màu đỏ ngòm hội tụ dưới, bọn chúng lại buộc vòng quanh một cái trọn vẹn mấy trăm trượng cao cự đại thân ảnh. Thân ảnh này chỉ có hình dáng, không có huyết nhục, nhìn tựa như một bộ khô lâu, tán ra kinh khủng uy áp. Giờ phút này cúi đầu, nhìn xuống Hứa Thanh một đoàn người. Tế phẩm, mơ hồ thanh âm nương theo lấy gầm nhẹ, theo kia cự đại thân ảnh màu đỏ ngòm trong miệng truyền ra. Quanh quẩn thiên địa cùng lúc, bốn phía huyết hà cũng bắt đầu bốc lên. Bộ thứ hai, bộ thứ ba, bộ thứ ba. Tổng cộng 37 cỗ đồng dạng thân ảnh, lần lượt xuất hiện, vờn quanh tại Hứa Thanh chung quanh bọn hắn. Mỗi một cái tại sau khi xuất hiện, đều sẽ nói ra đồng dạng hai chữ. Những này là tự âm trường Hà Hà Linh, cũng là quy củ của nơi này. Muốn đưa ra tế phẩm, đội trưởng đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Giờ phút này phất tay, một cái túi đựng đồ ném ra, rơi vào trong nước sông. Đến tại bên trong chứa cái gì Hứa Thanh không biết, nhưng theo túi chữ vật rơi xuống, những này thân ảnh chậm chậm mơ hồ, cho đến hơn phân nửa biến mất, mà còn sót lại mấy cái kia tại sắp tiêu tán lúc, bỗng nhiên đồng thời nhìn về phía Ninh Viêm. Tế phẩm, Ninh Viêm biến sắc, đội trưởng cũng là nhăn lại lông mày. Hắn biết Ninh Viêm huyết mạch không tầm thường, thật không nghĩ đến ở chỗ này, thế mà lại gây nên Hà Linh hai lần yêu cầu tế phẩm. Không biết Hà Linh có ăn ngon hay không? Đội trưởng bốn phía nhìn một chút, cảm thấy nơi này Hà Linh có lẽ cũng không phải chỉ có điểm ấy. Vì vậy hít khẩu khí, cũng may hắn lần này chuẩn bị rất đầy đủ. Giờ phút này trong lòng mặc dù không thích, nhưng vẫn là lần nữa lấy ra một cái chữ vật túi. Vừa muốn ném ra, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, đại sư huynh, ta thử một chút. Đội trưởng trầm ngâm, nhẹ gật đầu, cũng tốt, ta chuẩn bị tế phẩm, tại tế nguyệt đại vực bên trong cũng hữu dụng chỗ. Hứa Thanh giữa nói đi về phía trước ra mấy bước, nhìn qua ngay phía trước thân ảnh màu đỏ ngòm, bình tĩnh truyền ra thoại ngữ, nhường đường. Hắn thoại ngữ vừa ra, trong mắt lộ ra tử sắc quang mang, thể nội tử nguyệt nguyên anh tại cái này một sát na mở mắt mắt, tán ra uy áp cùng ba động, hóa thành vị cách hiện ra, xuất hiện thần quyền. Trong chớp mắt, tự âm trường Hà ba động yên tĩnh, bát phương phong dừng lại, hết thảy đều tại Hứa Thanh tử nguyệt chi lực xuất hiện một khắc, tựa như ngưng kết. Mấy cái kia Hà Linh thân thể đột nhiên run lên, phi tốc cúi đầu, toàn bộ quỳ xuống lại, tham kiến thần sứ, đồng dạng thanh âm, tại cái này trong chốc lát, cũng theo bốn phía mặt sông truyền ra, càng nhiều hà linh hiển hiện, theo mấy chục đến mấy trăm, cho đến đạt đến mấy ngàn, liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng, bọn chúng toàn bộ quỳ xuống lại, tất cung tất kính. Một màn này, Ninh Viêm mặc dù có chuẩn bị, nhưng vẫn là trái tim gia tốc nhảy lên. Linh Nhi con mắt mở to, có chút mờ mịt, đội trưởng mặt mày hớn hở. Ám đạo lần này tiến về Tế Nguyệt Đại Vực, có tiểu A Thanh tại, đại sự thành công nắm chắc, đem vô hạn chi lớn. Về phần Ngô Kiếm Vu, hắn trợn mắt há mồm, đỉnh đầu anh Vũ cũng đều run lên phía dưới. Quên đi bảo trì ngang đầu tư thế. Cứ như vậy, tại bốn phía ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Hứa Thanh Thanh âm bình tĩnh, quanh quẩn ra, hộ tống, tôn thần chỉ, mấy ngàn mái tóc dài màu đỏ ngòm tạo thành hình người khô lâu hà linh. Đồng thời mở miệng, từng cái đi tới xung quanh tại Hứa Thanh linh luân bốn phía. Trùng trùng điệp điệp, khí thế thao thiên, hộ tống tiền tuyến. Nước sông tự hành ba động vì đó gia tốc, mặt sông vặn vẹo như tại phủ phục. Một màn này, xem Ngô Kiếm Vu thân thể rung động, hốt hoảng lúc, đội trưởng đi vào bên cạnh hắn, ôm ngoái cổ, thấp giọng mở miệng, đại kiếm kiếm, ta trước đó không có lừa gạt ngươi chứ, ngươi có muốn hay không có một ngày cũng này dạng. Ngô Kiếm Vu nhất định là nghĩ, cũng chú định không cách nào trốn qua đội trưởng ma trưởng. Sở dĩ rất nhanh, hắn tựu bị đội trưởng kéo đến một bên, nói nhỏ một phen, Ngô Kiếm Vu trong mắt mang theo dãy giụa cùng kích động. Mà cuối cùng kích động siêu việt hết thảy. Đồ đần, Ninh Viêm thấy cảnh này, đáy lòng hừ một tiếng. Hứa Thanh không có nhìn tới những này, hắn tại cảm giác những này hà linh. Bọn chúng cùng lúc trước Thánh Lan tộc Hắc Thiên pho tượng không đồng dạng, càng giống là vật sống, bởi vì tại những này hà linh khí tức bên trong, Hứa Thanh cảm nhận được bọn chúng kính sợ, thậm chí mơ hồ trong đó, còn có từng sợi hương khí, tại Hứa Thanh tán khai Tử Nguyệt Nguyên Anh chi lực về sau, bị hắn xem xét cảm giác, vì vậy Hứa Thanh hai mắt lóe lên. Tử Nguyệt Nguyên Anh cách đỉnh đầu bay lên, tán ra trận trận uy áp cùng lúc, cũng hướng về kia chút ít hà linh nhẹ nhàng khẽ hấp. Lập tức những cái kia hương khí tựu theo hà linh, tràn vào Tử Nguyệt Nguyên Anh trong miệng, theo nuốt, một cỗ vô cùng dễ chịu cảm giác, hiển hiện Hứa Thanh tâm thần, mà hắn Tử Nguyệt Nguyên Anh cũng là thân thể chấn động, rõ ràng trưởng thành một chút. Đồng thời, bị hút đi mùi hương hà linh, thần sắc hiển hiện thành kính, Hứa Thanh tim đập hơi nhanh lên, hắn bản năng cảm giác mùi thơm này là cái thứ tốt. Vừa muốn tiếp tục lúc, một cỗ cảm giác nguy cơ tại tâm thần bốc lên, cái này khiến hắn lập tức khắc chế tự thân hành vi. Nơi này là Hồng Nguyệt nông trường, trên lý luận Hồng Nguyệt có thể hấp, ta cũng đồng dạng có thể. Nhưng loại này xê ướp đoạt, cũng lại càng dễ bị hắn phát giác, vạn nhất kích thích quá lớn dẫn đến trước tiên thức tỉnh. Hứa Thanh trong lòng tiếc nuối, không có tiếp tục nếm thử, hắn chuẩn bị tiến vào Tế Nguyệt Đại Vực về sau, nhìn xem tình huống lại quyết định. Cứ như vậy, tại mấy ngàn hà linh hộ tống dưới, Hứa Thanh linh luân tại tự âm trường hà phi nhanh, cự ly bờ bên cạnh càng ngày càng gần, mà một màn này hạo hãn, vô cùng kinh người, tự nhiên đưa tới chú ý. Tiến về Tế Nguyệt Đại Vực người, cũng không phải là chỉ có Hứa Thanh một nhóm. Trên thực tế bởi vì Tế Nguyệt Đại Vực đặc thù, sở dĩ ngày bình thường phụ cận vực tu sĩ, thỉnh thoảng cũng sẽ tiến vào, ở bên trong vật phẩm giao dịch, giờ khắc này ở tự âm trường hà bên trên. Tựu có vài chục chiếc dạng này chu thuyền, bọn hắn tại bỏ ra tế phẩm về sau, được cho phép thông hành, vì vậy liền thấy cái này để bọn hắn vô pháp tin. Tâm thần hãi nhiên một màn, tất cả chu thuyền, toàn bộ bản năng dừng lại, trong đó tu sĩ, cũng đều tâm thần khác nhau, dâng lên vô số suy đoán, có thể bị mấy ngàn Hà Linh hộ tống. Cái này là thân phận gì? Không phải là đến từ Hồng Nguyệt Thần Điện, lại vẫn là trong đó cao tầng. Chỉ có cái này một cái đáp án, cũng chỉ có Hồng Nguyệt Thần Điện mới có thể có như vậy thân phận. Hồng Nguyệt Thần Điện ngày thường rất ít xuất hiện, cái này vẫn là ta lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn. Hết chương.